Minh hồn chính thú, chương 130, Vu Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay toai bận chút việc nên áp trễ mà thấy các bác hóng giữ qua thấy có lỗi thế không biết. Vu Nhất đơn giản nói một lượt. Ông ta giải thích như vậy tôi đại khái cũng đã hiểu. Huyệt vị, chính là không gian kết nối giữa minh giới và nhân gian. Một động huyệt không hoàn toàn đóng. Những động huyệt này liên tiếp với minh giới. Một khi bị mở ra, thì sẽ, âm khí của minh giới sẽ tràn ra bên ngoài. Tuy trong đó vẫn còn một tầng kết giới, nhưng mà cho dù những âm khí này tràn ra một chút, cũng làm cho thế giới con người chịu không nổi rồi. Thông thường dưỡng thi địa, chính là mai thi chôn gần âm huyệt, mai thi địa cũng sẽ biến thành dưỡng thi địa. Chỉ có điều, một bộ phận rất lớn của dưỡng thi địa không phải là vì âm huyệt. Bởi vì âm huyệt trên thế giới này tồn tại không nhiều. Trùng hợp mai thi bị chôn ở trên âm huyệt tỷ lệ lại càng nhỏ. Vì thế từ xưa đến nay, chưa từng có tình trạng giống như trước mặt chúng ta đây. Sau khi nghe Vu Nhất nói, Sa Dục lộ ra một tia thất vọng. Bởi vì nếu thật sự là như âm huyệt mà Vu Nhất nói, vậy thù cũng chính là nói bên trong không hề có bảo vật nào cả. Vậy có cách nào để giải quyết không? Tôi vốn dĩ cũng chẳng có chút hứng thú nào về việc ở đây có hay không bảo vật. Vu Nhất gật đầu nói. Các cậu tìm người khác thì có thể thật sự là không còn cách nào. Nhưng mà các cậu thật sự đã tìm đúng người rồi. Bây giờ căn cứ theo những gì các cậu nói. Thi thể bị chôn ở trong kia. Chính là chiếc chìa khóa để mở âm huyệt này. Chúng ta chỉ cần đào thi thể đó lên. Sau đó dùng một trận pháp mini là có thể giải quyết rồi. Nghe Vu Nhất nói thì vô cùng đơn giản. Có điều, tôi cứ cảm thấy chuyện này lại không giản đơn như vậy. Lúc này Vu Nhất nói với chú Long. Lão Long, ông đi chuẩn bị một chút những thứ tí nữa tôi phải dùng. Làm tôi thấy kỳ lạ là, chú Long gật đầu, cũng không hỏi Vu Nhất cần dùng thứ gì. Mang theo Cao Hữu Cường quay người rời đi. Sau đó Vu Nhất cũng không để chúng tôi nhàn rỗi. Trực tiếp lôi từ trong ba lô ra một túi giống như vôi. Giao cho Sa Dục, đồng thời dặn dò chúng tôi. Giải xung quanh vùng sát đia này giải một ít. Dương khôi, kiểu như cho, bột gì đấy. Túi giống như vôi kia lúc đầu khi vừa mới rắc. Nếu mà nói một vòng thì thật sự cũng không bé. Tôi và Sa Dục vừa rắc vừa suy nghĩ tên Vu Nhất này có thật là một người có bản lĩnh không? Nhưng mà sau khi chúng tôi rắc xong thù gọi là Dương Khôi này, trong lòng đã có câu trả lời. Bởi vì khi vùng đất bùn lầy màu đỏ đen này tiếp xúc với Dương Khôi, Dương Khôi lập tức biến thành màu đen. Sau đó dường như trở thành một chất lỏng dính sền sệt, trực tiếp thấm vào đất. Những sát địa đó cũng không tiếp tục tràn ra nữa. Vùng bùn lầy này không lần rộng. Có vẻ như Vu Nhất không giống với chú Long là một tên giang hồ lừa đảo nhỉ. Sau khi rắc được một vòng, Vu Nhất lúc này đã đi theo chỗ chúng tôi rắc Dương Khôi. Cắm từng nén nhang, tuy không dùng thước đo khoảng cách giữa các nén nhang, nhưng mà vừa nhìn đã biết ngay khoảng cách giữa các nén nhang với nhau chắc chắn là hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi vốn định đi lên hỏi Vu Nhất có cần giúp đỡ không. Vu Nhất lắc đầu, không hề để ý đến chúng tôi. Trong niệm vừa lẩm bẩm gì đó vừa cắm nhang. Trời rất nhanh đã tối. Ban đêm ở trong núi luôn kỳ lạ và đáng sợ như thế. Đặc biệt là sau khi Dương Khôi và âm khí tiếp xúc với nhau, biến thành màu đen. Nhưng mà đợi sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, vòng Dương Khôi chúng tôi rắc lại biến thành ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này chiếu lên những nén nhang cắm bên cạnh, làm cho nó thật sự rất kỳ dị. Cho đến hơn một tiếng sau, Vu Nhất cuối cùng cũng đã cắm xong nhang. Tuy không giúp đỡ, nhưng mà vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng Vu Nhất tính nhẩm. Tổng cộng vòng này có 444 nén nhang. Sau khi làm xong mọi thứ, Vu Nhất quay lại điểm xuất phát. Nhìn vùng đất bị bao vây bởi Dương Khôi, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Vu Đại Sư, Dương Khôi vừa nãy ông đưa cho chúng tôi rốt cuộc là thứ gì? Sa Dục tò mò hỏi. Vu Nhất bình thản trả lời chúng tôi. Các cậu muốn biết, ông ta nói như vậy, càng làm chúng tôi thêm tò mò. Vu đại sư, ông sẽ không nói với chúng tôi sao? Sau khi Vu Nhất nghe Sa Dục nói là cho cốt, ý gì hả? Sau khi Sa Dục nghe Vu Nhất nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì tiểu tử này, vừa nãy vì để thử xem những thứ đó có phải vôi hay không, đã đặc biệt dùng tay quẹt một phát nếm thử. Chính là cho cốt, có điều yên tâm, đều là cho cốt của một vài động vật. Nhìn Sa Dục đang ho khan, Vu Nhất cười bổ sung một câu. Sau khi nghe Vu Nhất giải thích, Sa Dục cũng coi như đỡ hơn một chút. Vu Nhất liền nói, những cái này là dùng thuật pháp độc môn của bọn họ luyện thành. Hiệu quả của Dương Khôi nói từ góc độ nào đó, không khác mấy với bùa hút sát khí. Có điều, công hiệu thì nhiều hơn bùa rất nhiều. Con đường xuống núi, truyền đến âm thanh ồn ào. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Vu Nhất không tiếp tục nói nữa, mà trực tiếp đi qua nghênh tiếp. Chỉ thấy chú Long và mấy thanh niên vác một vài thứ đi lên. Chỉ thấy mấy thanh niên sau lưng chú Long, có người thì khiêng quan tài, có người thì vác bàn, có người lại vác cái dương. Một đám người vác toàn bộ đống này lên đây xong, Vu Nhất hoàn toàn không cho chúng tôi cơ hội nghỉ ngơi. Trực tiếp giao cho tôi và Sa Dục một mớ sợi dây thừng đỏ. Sau đó dặn dò chúng tôi, cuộn chỗ dây thừng đỏ này lại. Có gì phải chú ý không? Tôi hỏi Vu Nhất. Sau khi Vu Nhất nghe tôi nói, thì làm mẫu cho chúng tôi. Sau đó nói với tôi, Sa Dục đợi lát nữa cậu quấn dây. Vậy còn tôi? Tôi hỏi Vu Nhất. Sau khi Vu Nhất nghe tôi nói, thì trả lời, cậu vẫn còn việc quan trọng phải làm. Dáng vẻ thần thần bí bí của Vu Nhất làm cho tôi càng tò mò truy hỏi. Tôi phải làm cái gì? Vu Nhất nói, cậu cần dùng máu của mình xoa lên mỗi cây hương. Sau khi nghe Vu Nhất nói, tôi chỉ cảm giác tim mình lỡ một nhịp. Sau đó mặt co giật cười cười nói, mỗi một cây nhang đều xoa máu của tôi. Ông đùa với tôi à? Vu Nhất khuôn mặt nở nụ cười, hiển nhiên không hề đùa với tôi. Toàn bộ là 444 cây nhang đấy. E rằng dùng toàn bộ máu tươi của tôi cũng không đủ. Tôi vẫn nghĩ ngờ hỏi Vu Nhất. Vu Nhất nhìn tôi một cái, sau đó đi đến bên cạnh tôi, khuôn mặt nghiêm túc nói, máu của cậu là then chốt. Máu tươi nhà Trung gia các cậu là vật tốt để giải sát khí đó. Là then chốt của then chốt. Tin tưởng bản thân cậu là được rồi. Cách chương.